Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11. Ý nghĩ: đau quá. Hạ Thu thân thể hướng về nơi xa bơi đi. Vết thương trên người truyền đến thống khổ. Tại thoát ly chiến đấu về sau, lộ ra rõ ràng như thế. Quá mạnh, Hạ Thu không nghĩ tới thực lực của đối phương mạnh như thế. Có thể tại dưới nước vật lộn, mà lại tại thời gian nhất định bên trong chiếm thượng phong. Lực lượng, mặc dù không có mình cường đại, nhưng là hắn có thể tại dưới nước đâm xuyên mình lân phiến cùng cơ bắp. Lực lượng vượt xa người bình thường. Tốc độ, hắn trong nước bơi lội tốc độ, so với người bình thường nhanh quá nhiều. Mình chỉ cần có một tia lười biếng, liền bị hắn cho đuổi kịp. Kinh nghiệm chiến đấu, hắn dựa vào thân thể của mình không ngừng quay lại, tùy thời tiến công, có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Có thể nói, nếu như chính mình là một con cá, mà không có nhân loại hồn phách, khẳng định sẽ bị hắn giết chết. Càng quan trọng hơn là, hắn tại dưới nước chiến đấu, lực lượng muốn đánh một cái chiết khấu. Hắn rất mạnh, tố chất thân thể vượt ra khỏi kiếp trước nhân loại cực hạn. Nhưng là nghĩ một hồi, tại thế giới One Piece bên trong, nhân thể hạn mức cao nhất cực cao. Tỷ như Zoro, 9 tuổi năm đó, liền có thể hai tay nắm nâng một khối ngàn cân tảng đá làm ngồi lên. Mà lại làm 583 cái, vẫn còn tiếp tục làm. Tỷ như băng hải tặc mèo đen chiến đấu viên Buchi, không có bị thôi miên, liền có thể trên mặt đất đánh ra khe hở. Bị thôi miên đi sau vung tự thân giới hạn, có thể đem sườn đồi đánh nát, đồng thời đem cự thạch ném ra. Tỷ như bị Hawkeye truy kích, từ Grand Line trở về Creek, bị lên án vì chỉ sẽ sử dụng trang bị, thực lực yếu ớt. Dù cho dạng này, hắn cũng có thể một tay đem một chiếc cỡ nhỏ chiến thuyền ném tới không trung. Thế giới One Piece bên trong tố chất thân thể, thường xuyên bị trái cây bá khí kiếm thuật chiêu thức các loại năng lực che giấu. Nhưng kỳ thật cường hãn trình độ, lại như cũ thập phần cường đại. Đây là chưa tiến Grand Line trước đó. Đến Grand Line, thực lực nghiêng trời lệch đất biến hóa, lại là một phen khác cảnh tượng. Không được chủ quan, mình gặp phải đối thủ, bất quá là một cái chi bộ trung tá, liền đã rơi xuống tình cảnh như thế. Mà tại một cái chi bộ bên trong, trung tá đều không thể trở thành người phụ trách, chỉ cần thượng tá mới có thể phụ trách một cái chi bộ. Nhưng cho dù là chi bộ thượng tá, so với bản bộ thượng tá cùng phân bộ thượng tá, cũng kém xa lắm. Tại hải quân, hải tặc, hải tộc hệ thống bên trong, chính mình cũng là yếu nhược. Tiếp xuống cần càng cẩn thận. Hạ Thu nghĩ đến nơi xa bơi đi. Dự định tìm một chỗ, tiêu hóa một chút ăn hết địch nhân, sau đó chữa trị một chút thương thế. Nhưng là bơi không bao xa, nhiệt lưu liền bắt đầu xuất hiện. Khi mới xuất hiện tương đối nhỏ bé, so với trước đây không có khác nhau quá nhiều, nhưng là cũng không lâu lắm, nhiệt lưu liền từ từ lớn lên, hướng về thân thể lan tràn khắp nơi. Nóng chảy đến cường thịnh lúc, đã bao gồm toàn bộ thân thể, phạm vi chi lớn, vượt ra khỏi tưởng tượng. Không chỉ có như thế, nhiệt lưu từ ấm áp biến thành cực nóng, trải rộng trên thân thể, giống như tại đem mình thiêu đốt. Biến hóa như thế, để Hạ Thu có chút nói thầm, nhiệt lưu càng nhiều, càng nóng, đây là chưa hề trải qua, nhưng là nhiệt lưu tăng nhiều, nhưng lại chưa tạo thành xương cốt trưởng thành cảm giác đau đớn. Cũng chính là mình cũng không tại nhiệt lưu bên trong gia tốc trưởng thành. Cái này có chút khác hẳn với mình thống kê quy luật. Hạ Thu đem nó quy tội thân thể con người mang tới tiến hóa năng lượng khác biệt. Nhưng là bất đồng nơi nào, lại không cách nào phân biệt ra. Cùng lúc đó, tại nhiệt lưu ảnh hưởng dưới, miệng vết thương của mình chỗ sinh ra ngứa ý, đây là vết thương tại khép lại biểu hiện. Hạ Thu hướng về nơi xa bơi đi, không ngừng có hải ngư bị huyết dịch tản ra mùi máu tươi hấp dẫn tới gần. Hoa, Hạ Thu trực tiếp mở cái miệng rộng, đem những này hải ngư toàn bộ nuốt vào trong bụng, tiếp tục hướng về nơi xa bơi đi. Đến thuyền đám, huyết dịch đã ngừng lại. Hạ Thu vừa mới đến, phụ cận hải ngư liền tan ra bốn phía. Hạ Thu chậm rãi bơi đến thuyền đắm khía cạnh, dán thuyền đắm nằm trên đất, lấy Hạ Thu hình thể. Đã không cách nào tiến vào buồng nhỏ trên tàu, chỉ có thể ở bên ngoài nghỉ lại. Hạ Thu nằm ở nơi đó, không nhúc nhích, chờ đợi lấy nhiệt lưu biến mất. Sau một tiếng, nhiệt lưu chậm rãi rút đi. Siêu, Hạ Thu xông ra đất lõm, bầy chuyển động thân thể vọt tới trước, cường đại động lực trong thân thể bộ chợt hiện. Hạ Thu có thể cảm giác được thân thể của mình vặn vẹo ở giữa chỗ bắn ra lực lượng cường đại. Hạ Thu bỗng nhiên hướng hạ du đi, đong đưa cái đuôi, thuyền đắm bên cạnh trên tảng đá. Phanh, tảng đá trực tiếp bị rút bay ra ngoài, trên mặt cát lăn một vòng. Lực lượng tăng lên, Hạ Thu bơi vài vòng, phát hiện tốc độ của mình trở nên càng nhanh. Hình thể không có biến lớn, nhưng là lực lượng tốc độ đều có chỗ gia tăng. Loại này đặc biệt biến hóa là ăn dẫn đến, mà ăn uống cùng trước kia phát sinh biến hóa, chính là Hạ Thu ăn thịt người. Thịt người hiệu quả tốt như vậy, ăn một người, trọng lượng tại 200 cân tả hữu, mình đạt được năng lượng liền so trước kia bất kỳ lần nào ăn biến hóa còn lớn hơn chút. Điều này có ý vị gì? Người tiến hóa năng lượng vượt xa hải ngư, hay là hai loại năng lượng căn bản khác biệt, hoặc là bởi vì ăn hết người, bản thân thực lực cường đại mới có thể dẫn đến kết quả như vậy, mà lại tiến hóa năng lượng, vì sao không phải để cho mình trưởng thành, mà là để cho mình mạnh lên đâu? Hạ Thu có rất nhiều vấn đề, nhưng là không cách nào xác minh. Nhưng nếu như có thể xác định, Hạ Thu ánh mắt lấp lóe, trong lòng có một cái to gan ý nghĩ, nhưng lập tức đem ý nghĩ này để ở trong lòng. Belly áo bị một con cá giết chết. Man lo tiểu trấn, sau cái bàn mặt, một vị người mặc quân phục hải quân trang nam tử ngoài ý muốn mà hỏi. Khắc Lỗ Mai đứng tại trước mặt của hắn, cúi đầu nói ra, thật có lỗi, lợi nhiều hơn trường học, là bởi vì chúng ta không cách nào bắt được hắc ngư, mới khiến cho Belly áo trung tá xuống biển cùng hắc ngư vật lộn. Không địch hậu bị giết, ngay cả Belly áo đều không có cách nào đối phó hắc ngư. Các ngươi cũng không có khả năng bắt được. Lợi nhiều cau mày nói ra, ta sẽ đem Belly áo chết hợp thành báo lên, tranh thủ lấy hy sinh vì nhiệm vụ danh nghĩa vì đó an táng. Còn ngươi, Khắc Lỗ Mai vội vàng nói, thuộc hạ thất trách, còn xin lợi nhiều hơn trường học miễn đi thuộc hạ chức trách. Bất quá ti chức còn hy vọng làm một hải quân. Yêu yêu đọc sách xin cho ta từ binh sĩ làm lên. Không cần, lợi nhiều lắc đầu, mà sau nói ra, Belly áo là trưởng quan của ngươi. Ngươi cần nghe theo mệnh lệnh của hắn. Chuyện này không liên quan gì đến ngươi. Khắc Lỗ Mai la lớn, nhưng ta sai tại không có ngăn cản hắn. Tính cách của hắn ta biết, ngươi lại như thế nào can thiệp cử động của hắn. Lợi nhiều hơn trường học nhìn xem Khắc Lỗ Mai nói ra. Ta biết ngươi là tâm phúc của hắn, cùng hắn tình cảm rất sâu. Hắn chết ngươi rất thương tâm, nhưng là chúng ta chi bộ y nguyên cần người đi thu trị an phí. Trước kia đều là ngươi vì Belly áo làm việc, tiếp xuống ta sẽ đem ngươi tấn thăng làm thiếu tá, từ ngươi phụ trách thu lấy trị an phí. Ta, Khắc Lỗ Mai thần sắc do dự, lợi nhìn nhiều đến bộ dáng của hắn, lớn tiếng nói ra, ngươi là hải quân binh sĩ, như thế không quả quyết, nghĩ bộ dáng gì, ta hiểu được. Khắc Lỗ Mai chăm chú nói ra, ta sẽ hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ. Lợi nhiều gật gật đầu, nói ra, tháng sau chị an phí thu lấy từ ngươi phụ trách, ta sẽ hướng Đông Hải phân bộ lập hồ sơ tin tức. Làm việc cho tốt. Vâng, Khắc Lỗ Mai đứng thẳng người. Ngươi đi đi, lợi nhiều khoát tay áo. Thuộc hạ cáo từ. Khắc Lỗ Mai quay người rời đi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa phòng, khóe miệng lộ ra một vòng mỉm cười. Thăng chức, từ thượng úy tấn thăng đến thiếu tá. Mà lại chức vị này chỉ là tạm thời. So với chuyện của mình làm, chức vị ngược lại có chút thấp. Chỉ cần mình qua cái một năm, làm tốt công việc của mình, trở thành trung tá là chuyện thuận lý thành trương. Khắc Lỗ Mai đắc ý hướng phía nơi xa đi đến, trong lòng âm thầm thề, sớm muộn có một ngày, ta muốn trở thành thượng tá. sau đó điều đến tổng bộ, cuối cùng trở thành tướng quân. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.